Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1447. Chương 1447. Lười hỏi ngươi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được thập niên 80-90 TQ đối với Tây phương kỹ thuật sùng bái Chu Toàn. Đó là đầy mắt hâm mộ ghen tị. Nhất là đối với người ta đề xướng thợ tinh thần lại là sùng bái có thừa. Ai ngờ theo thời gian rời đổi, nước biển con nước dòng sau này mới phát hiện cũng ai không có mặc quần cụt. Cái mông trần, nhất là một số 05 sau này, theo nước Nhật cung tượng cửa 3 ngày 2 ngày cúi người tạ tội. TQ mới phát hiện hết thảy các thứ này nguyên lai đều là bức tranh ra. Liền lấy ở quân sự và dân sự lên có tác dụng cực lớn sợi carbon mà nói. Thuộc về thế giới lũng đoạn tài nghệ Nhật Bản Đông Lực công ty lập ra tiêu chuẩn để cho người TQ. Tuyệt vọng vô cùng, sợi carbon là chế tạo máy bay trọng yếu vật liệu. Đời thứ ba cơ hội thậm chí còn cao cấp hơn đừng quân cơ đều cần nó. Còn có khác một ít quân sự và dân sự phương tiện vậy phổ biến rộng rãi. Lại qua hơn 10 năm xe nhỏ lên đều có rất nhiều sợi carbon vật liệu làm thành bộ kiện. Xem loại này có trọng yếu giá trị chiến lược vật liệu Tây Phương là tuyệt đối sẽ không xuất khẩu ra. TQ muốn dùng liền được từ mình nghiên cứu. TQ khoa học gia đối mặt Đông Lực thiết chí sản phẩm tiêu chuẩn là tuyệt vọng hết sức. Nhưng chính là tuyệt vọng vậy được nhắm mắt nghiên cứu. Bởi vì ngươi không nghiên cứu cũng chưa có loại này vật liệu vận dụng đến các loại lĩnh vực. Chủ yếu vẫn là hàng không phương diện. Xuân hạ thu đông, năm lại một năm, thời gian đến 17 năm thời điểm. Làm Đông Lực tuyên bố nghiên cứu thành công T1100 sợi carbon tài liệu thời điểm. TQ bên này hao hết sức lực lớn mới dựa theo Đông Lực thiết kế tiêu chuẩn nghiên cứu thành công T800. Nói là thành công cũng chính là khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn trình độ. Vẫn là không có đạt tới người ta tiêu chuẩn. Tây phương công ty sản phẩm vô cùng có ý tứ. Là một cái hạng mục bị TQ đánh chiếm sau này. Nó lập tức liền bắt đầu biên độ lớn xuống giá hơn nữa còn giải cấm. Mục đích là dùng sản phẩm phạm vi lớn xuống giá đánh vào bị TQ đánh chiếm hạng mục. Tranh thủ ở thời gian đầu tiên dùng thị trường tới chìm ngập TQ lúc này mới nghiên cứu thành công. Thành quả, chỗ tốt là chết chìm cũng chỉ chết chìm. Chúng tiếp theo mưu cầu lời nhiều, nhưng có lúc không cầm người khác chết chìm mình ngược lại chết chìm. Sợi carbon cũng là như vậy, mặc dù không có đối với TQ giải cấm, nhưng giãn ra không thiếu. Vì vậy TQ tự nhiên vậy lấy được Đông Lực đồng loại sản phẩm. Đi qua đối với so người TQ kinh ngạc phát hiện. Cùng Đông Lực đồng loại sản phẩm so sánh, mình sản phẩm lại so với đối phương cao hơn hết mấy cấp bậc. Chờ lấy được đối phương T1000 lại là phát hiện. Mình sản phẩm lại so với đối phương T1000 đều không thiếu chút nữa. Đến đây là người TQ mới hiểu được. Đông Lực tiêu chuẩn này thiết kế nên có bao nhiêu bẫy cha. Sợ là nó mụ cũng không dám tin tưởng. Bọn họ lập ra tiêu chuẩn chúng mình cũng sản xuất không ra. Vậy hoàn toàn rõ ràng liền người Tây Phương ở sản phẩm chất lượng tiêu chuẩn lập ra lên mờ ám. Dựa vào trước phát ưu thế, Tây Phương cầm bọn họ lập ra sản phẩm tiêu chuẩn người là dương cao đến một cái chính bọn họ đều. Không cách nào chế tạo tình cảnh, chính là thiết lập cái cao môn hạm để cho đuổi theo người tuyệt vọng mà không đang lãng phí thời. Gian nghiên cứu đuổi theo, như vậy bọn họ là có thể vĩnh viễn ở phía trước phương thích làm sao định giá liền làm sao định giá. Ăn lời nhiều, làm người TQ phát hiện điều bí mật này sau không lâu. Đông Lực tổng giám đốc cửa liền đi ra cúi người tạ tội. Nguyên nhân rất đơn giản. Số liệu tạo ra, nếu như TQ không nghiên cứu thành công, bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không từ ít việc xấu trong nhà thừa nhận tạo ra. Sở dĩ thừa nhận là bất đắc dĩ mà thôi. Bởi vì một khi bị TQ ở trên quốc tế vạch trần ra, như vậy bọn chúng sản phẩm coi như là hoàn toàn đập. Sợi carbon quyền phát biểu thì biết rơi vào TQ trong tay. Loại này có trọng yếu quân sự tác dụng vật liệu là đánh chết người Tây Phương đều không thể tiếp nhận, mà mình thừa nhận số liệu tạo giả ít nhất còn có thể cất giữ một nửa tiếng nói quyền. Chính là bởi vì loại nguyên nhân này, ở 1718 cái này 2 năm, người Nhật Bản rất là toát ra mấy hạng trọng lượng cấp tạo giả. Từ Takata húi hơi đến Mitsubishi Suzuki Hao Sang đến thần hộ chế thiết Mitsubishi Động Lực Vật Liệu. Bao hàm hết mấy thế giới nổi tiếng nhà máy hiệu buôn. Ước chừng Mitsubishi thì có mấy hạng tạo giả. Những ngày đó người Nhật Bản cúi người tạ tội ống kính nhưng mà luôn luôn liền xuất hiện ở truyền. Thông lên, biết những nội tình này Vạn Phong sẽ dùng ánh mắt sùng bái xem bọn họ. Vậy được chớ, không nghi ngờ bọn chúng chất lượng vấn đề cũng không tệ. Liền bởi vì này, Vạn Phong chưa thấy được hắn Nam Loan máy tiện sẽ bị Đức ngày hai nước lạc hậu nhiều ít. Cũng không cảm giác được sẽ bị đối phương hất ra. Ngược lại hắn cảm thấy dựa vào Tây Phương đối với TQ mắc tiền máy tiện cấm vận. Theo nhờ TQ lớn như vậy thị trường, không bao lâu thì biết đuổi kịp bọn họ thậm chí vượt qua chúng. Tiểu Bạch thử ở nhà máy Nam Loan chuyển nha, nghe hết mấy người vậy không tìm được người nàng muốn tìm. Vậy hàng chui vào con chuột trong động đi, nếu như không tìm được cái tên kia, trở về xưởng trưởng phi vặn nàng không thể, xưởng trưởng nơi nào đều tốt, chính là vặn người thật đau. Cái tên kia chui đi nơi nào đâu, ngươi đi ra cho ta, nếu là không tìm được ta trở về nói thế nào đời. Ta muốn không muốn phải nhìn xưởng trưởng trước khóc một cái. Nói không chừng vừa khóc xưởng trưởng cũng không vặn nàng. Nhưng mà chứa khóc cũng khó làm người. Muốn khóc thì nhất định phải được có mắt nước mắt. Nếu không xưởng trưởng không tin nha. Nàng nếu là không thấy được nước mắt nói không chừng vặn được ác hơn. Đáng giận này, ngay tại Tiểu Bạch thử mặt mày ủ rột trong lòng mắng một cái chui con chuột động người thời điểm. Vạn Phong từ một cái trong phân xưởng chui ra, Tiểu Bạch thử lập tức liền vui vẻ, tung tăng đón Vạn Phong chạy tới. Ô, Tiểu Bạch thử, ngươi lại chạy tới làm gì? Ta kêu Tiểu Bạch thỏ không gọi Tiểu Bạch thử. Bạch Thục Thanh rất nghiêm túc, uốn nắn. Không đều giống nhau sao? Đều có Tiểu Bạch, thật giống như rất có đạo lý. Quả thật đều có Tiểu Bạch. Ai? Ngươi đứng lại. Vậy cũng không đúng, mặc dù đều có Tiểu Bạch, nhưng là chuột và thỏ không là một chuyện mà. Ai nói không là một chuyện mà, đều dùng bốn cái chân đường chạy, đều là mỏ nhọn hàm khỉ, đều có cái đuôi, làm sao không giống nhau? Tiểu Bạch thử lừa, đúng nha, nơi nào không giống chứ? Nói, lại tới làm gì? Người trước hết thừa nhận ta là Tiểu Bạch thỏ không phải Tiểu Bạch thử. Cái này thằng ngốc, thật tốt, ngươi là Tiểu Bạch thỏ không phải Tiểu Bạch thử. Lúc này được chưa? Xưởng trưởng kêu ngươi tan việc cùng nàng ăn cơm. Ta biết, chờ một hồi tan việc ta liền đi qua. Tiểu Bạch thử tin truyền đến, thật cao hứng trở về. Ta có phải hay không cũng hẳn tìm một cái như vậy giả điên giả ngu người theo bên người. Có thể quấy rối không tìm được. Tìm một giả điên giả ngu không buồn ngủ khó khăn đi. Người nha, ta cần người mới, như vậy có thể lừa gạt cũng được nha. Vạn Phong đi vào phòng làm việc thời điểm Trư Dũng nói một câu. Người cuối cùng là đi vào phòng làm việc cái này phòng. Ta còn lấy là ngươi không chuẩn bị tiến vào đây. Ngươi bây giờ không phải là bận rộn không? Ta liền không có chuẩn bị ở trước mắt ngươi lắc lư. Ngươi trở về, trước xác nhận một chút nguyên đán được nghỉ mấy ngày. Không phải đâu, đại cữu, nghỉ phép như vậy chuyện vậy hỏi ta. Vậy ta muốn các ngươi những thứ này xưởng trưởng quản lý còn có cái gì dùng? Sau này bất kể ta có ở đó hay không xưởng, các ngươi liền làm ta không tồn tại là được. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Không cần mọi chuyện đều hỏi ta.